trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 5, diễn trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Trước bàn trang điểm, hai mắt ông Cảnh Vũ thất thần, suy nghĩ miên man, những năm thủ tiết, để bản thân không nghĩ ngợi lung tung, qua đó cũng làm rất nhiều chuyện, học rất nhiều thứ, nào là cầm, kỳ, thi, họa, thưởng trà, cũng như thoại bản đều đọc rất nhiều. Có tiên cá vì báo ân mà ban đêm hóa thành hình người đi gặp ân nhân. Có vong phu hóa thành lệ quỷ, hàng đêm bầu bạn bên cạnh ái thê. Cũng có lão phụ lên núi đốn củi, bỗng chốc quay về thời điểm bản thân hơn 20 tuổi. Hết thảy mọi thứ đều lùi về mấy chục năm trước. Người chết cứ chết, người lấy vợ sinh con vẫn lấy vợ sinh con. Hết thảy mọi thứ đều không thay đổi. Nàng với lão phụ kia giống nhau, quay trở về vào lúc Tạ Quyết chưa chết trận. Tạ Quyết chưa chết, sao? Nghĩ tới chuyện hắn vẫn còn sống, trong lòng lại cực vui vẻ. Nhưng được một lúc lại suy nghĩ cái khác. Dương bà mụ còn chưa bị đánh, chưa bị ném tới thôn trang, mà lúc này vẫn còn gây khó dễ cho nàng. Lúc này, ông Cảnh Vũ giống như nghĩ tới điều gì, mi mắt bất giác run lên, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, bàn tay sờ lên bụng. Minh Nguyệt đang trang điểm cho chủ tử. Trong lòng nghĩ tới Dương bà mụ đáng ghét, cũng không để ý tới động tác của chủ tử. Suy nghĩ một chút, Minh Nguyệt bỗng nảy ra chủ ý, nương tử, bằng không người giả vờ bất tỉnh, hù dọa bà ta chút, để bà ta khỏi hơi một tí lôi lão tháo thái ra. Ông Cảnh Vũ hoàn hồn nhìn về phía Minh Nguyệt, bỗng nhiên ôn nhu cười. Cũng được, Minh Nguyệt khẽ kinh ngạc một tiếng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới chủ tử từ khi vào hầu phủ vẫn luôn cẩn thận tới nay, vậy mà bây giờ lại đáp ứng nàng. Ông Cảnh Vũ nhìn mình trong gương, vuốt ve ba mái tóc, liền đứng lên, đã đến lúc phải ra ngoài, nếu không chút nữa muốn choáng cũng không được. Mặc kệ bản thân với lão phụ trong thoại bản có giống nhau hay không, bây giờ vẫn là phải suy nghĩ một phen. Dương bà mụ bên kia vẫn cần phải tính toán tốt. Thời điểm mất đi hài tử, nàng một năm không bước chân ra ngoài. Mỗi lần nằm mơ đều là tiếng hài tử gọi mẫu thân. Lúc tỉnh mộng đem nàng triệt để khóc một trận dưới gối. Trước kia mất hài tử, nay có được cơ hội, đối với nàng tất nhiên là chân bảo. Ông Cảnh Vũ cảm thấy bụng khó chịu, nhưng vẫn đi ra khỏi phòng. Khi đó sinh non, Tạ Quyết vẫn đang ở trong quân. Khoảng thời gian hai ngày trước đó thân thể nàng vốn đã khó chịu. Tuổi nàng còn quá nhỏ, vừa làm thê tử người ta chưa lâu, mọi chuyện còn khá ngây thơ. Nàng không biết bản thân mình có thai, chỉ cho rằng chưa quen với khí hậu, dẫn đến nguyệt sự chậm trễ, cũng không hề nghĩ tới bản thân sẽ mang thai. Dương bà mụ dạy nàng lễ nghi, Lý bà mụ dạy nàng quy củ. Hai người này dựa vào lão thái thái mà bày mưu tính kế nàng. Đối với xuất thân của nàng tỏ vẻ cực kinh bỉ, cho nên được một tấc lấn một thước, dạy nàng quá mức khắt khe, khiến nàng mệt nhọc mà sinh non. Nàng trước sợ chọc khiến lão thái thái không thích, sợ Tạ Quyết không vui, do đó sẽ nhằm vào phụ mẫu nàng. Nhưng bây giờ, nàng không thèm quan tâm bọn họ có thích hay không thích. Thân thể nàng hiện tại đã có chút khó chịu, tránh ảnh hưởng tới việc nàng dưỡng thai, phải nhanh chóng giải quyết hai bà mụ kia, đuổi các nàng ra khỏi phủ. Từ trong phòng đi ra, ánh nắng trong viện chói lóa, cây cối lay động, những tia sáng xuyên qua khe lá phản chiếu lên trên phiến đá. Ánh mắt nàng dừng tại tiểu viện, nơi đáng lý ra từ khi Tạ Quyết chết trận nàng sớm đã không còn ở. Hiện giờ cây cối xanh tốt, cây hạnh ngân sinh cơ rạt rào. Dương bà mụ trên mặt không có ý tốt đang chờ nàng ở trong viện. Dạy giáo dưỡng cũng không dạy ở Trử Ngọc Uyển, mà dạy ở sân cách vách. Hiển nhiên không muốn Tạ Quyết biết bọn họ dạy như nào. Nàng hồi đó mới 17 tuổi còn ngây ngốc, tất cả ủy khuất phải nhận đều nhịn hết vào trong bụng. Nương tử nếu đã đến, vậy liền bắt đầu, nghĩ một hồi, còn nói, cũng không biết mấy ngày nay nương tử học như thế nào. Bằng không trước lúc dậy đem toàn bộ những gì học được làm lại một lần. Như thế nào? Đổi lại trước kia, Nam Bắc hai nơi lễ nghi khác nhau, mà tất cả cũng chỉ học có một lần, kèm theo đó thân thể lại khó chịu. Ông Cảnh Vũ tất nhiên sẽ học sai, nhưng bây giờ đối với nàng giống như ăn một bữa cơm, uống một ngụm nước. Lễ nghi đơn giản chút dùng để gặp ai, hành loại lễ như nào, nhận quà ra sao, lại có gặp người nào, cách dùng từ ra sao, ngoại trừ mấy cái đó, còn có cười, ngồi, hành lễ, ngôn từ, thưởng mỹ thực. Minh Nguyệt nói đại phu đại khái cần nửa canh giờ sẽ tới. Nhưng thời gian trang điểm cũng tốn một khoảng thời gian rồi. Bây giờ cũng không còn quá nhiều thời gian. Nhưng đã qua 8 năm, nàng vốn đã không còn nhớ năm xưa học những gì, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp, được, lập tức từ cách đơn giản nhất hành lễ với trưởng bối. Bước lên một bước, hai tay để phía trước, rồi cúi đầu, liền bị hô ngừng, nương tử làm lễ này có chút không đúng, hẳn phải như này mới phải. Dương bà mụ một bên làm mẫu, lại nói, để nương tử có thể nhớ kỹ. Liền đem lễ nghi này làm lại 10 lần đi. Minh Nguyệt nghe vậy, tức đến phát cười. Nương tử vừa này làm lễ đều không có sai. Thậm chí so với Dương mụ còn tốt hơn. Bà rõ ràng là đang muốn gây chuyện. Muốn khó dễ nương tử của ta. Dương bà mụ sắc mặt trầm xuống. Nhà đầu bên cạnh nương tử một chút quy củ đều không hiểu. Cũng không có đứng đắn học lễ nghi. Nàng ta thì biết cái gì sai cái gì đúng. Nàng ta ở đây lại đi chỉ trích lão phụ. Lão phụ cảm thấy thực khó chịu. Ông Cảnh Vũ suy nghĩ. 10 lần cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Vừa lúc là thời cơ thích hợp. Nàng nhìn Minh Nguyệt phân phó. Người đi phòng bếp xem canh ngọt đã hầm xong chưa. Làm xong liền mang một chén qua cho Dương mụ giải nóng. Minh Nguyệt ngẩn cả người. Trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Đang muốn hỏi nhà bếp từ lúc nào lại chuẩn bị canh. Nhưng thấy nương tử phía sau lưng bà mụ nháy mắt với nàng một cái. Liền phản ứng lại, Dương bà mụ thấy chủ mẫu cũng phải lấy lòng mình. Khóe miệng gần như không giấu nổi nụ cười. Nương tử, Minh Nguyệt giả bộ không tình nguyện. Đi đi, ông Cảnh Vũ thúc giục nàng. Mỉm cười, Minh Nguyệt cảm thấy chủ tử có chút không giống trước. Lại ung dung trầm ổn hơn xưa. Minh Nguyệt phúc lễ, liền xoay người rời khỏi viện. Vừa rời sân, liền để tiểu tỳ nữ nhìn chằm chằm. Nếu đại phu đến phải báo một tiếng. Nửa khắc sau, tiểu tỳ nữ kia vội vàng trở về. Báo đại phu đã tới. Nghe vậy, Minh Nguyệt liền đi tới sân cách vách. Minh Nguyệt đi tới, cũng là lúc Dương bà mụ đang làm khó dễ. Muốn ông Cảnh Vũ làm động tác kia nhiều hơn 10 lần. Ông Cảnh Vũ vẫn luôn chú ý cửa viện. Nhìn thấy Minh Nguyệt trở lại hướng mình gật đầu. Ông Cảnh Vũ bỗng nhiên che bụng. Sắc mặt thống khổ nhìn về phía Dương bà mụ. Bụng ta có chút khó chịu. Để ta nghỉ một lát rồi luyện tập sau. Nhìn đến Minh Nguyệt không có mang theo canh đến. Dương mụ khẽ nhíu mày. Từ nãy tới giờ còn chưa quá một khắc. Lại mới chỉ làm lễ trưởng bối đã làm không tốt. Chỉ có một chút không thoải mái liền muốn nghỉ ngơi. Lão phụ xin hỏi với tiến độ này của nương tử, lão phụ nên làm như thế nào? Minh Nguyệt vội vàng đến đỡ chủ tử, nhìn về phía Dương bà mụ tức giận nói. Nương tử nếu như xảy ra chuyện, bà gánh không nổi. Dương bà mụ cảm thấy chỉ là học lễ nghi, cũng chưa có tới một canh giờ. Lại nhìn sắc mặt hồng hào của ông Cảnh Vũ, không có nửa điểm giống phát bệnh, này chắc chắn là giả bệnh. Nghĩ đến đây mặt liền nghiêm nghị lại. Nương tử muốn nghỉ ngơi cũng được. Trước đem 10 lần kia luyện cho xong. Ông Cảnh Vũ đẩy Minh Nguyệt ra. Ta đây liền luyện thêm 10 lần nữa. Nói xong, vừa nâng tay lên, thân thể liền đổ ra. Không để Dương bà mụ kịp phản ứng. Ông Cảnh Vũ liền ngã xuống. Sớm đã có Minh Nguyệt nhanh tay nhanh mắt đem chủ tử đỡ lấy. Trong lòng biết chủ tử đang diễn. Nhưng thần sắc vẫn lộ ra vẻ kinh hãi. Nương tử người bị làm sao vậy? Người đâu mau tới, nương tử hôn mê rồi. Dương bà mụ lúc đầu còn giật mình, nhưng đến cùng cũng đã thành tinh. Thoáng cái liền cảm thấy không đúng. Ngất cũng thực đúng lúc Minh Nguyệt trở về. Chỉ sợ hai chủ tớ này sớm đã lên kế hoạch từ trước tính kế bà. không nghĩ tới cô nương từ vùng biên cương vậy mà không phải dạng lương thiện gì. Còn dám bày mưu tính kế. Dương Mụ tiến đến nói. Nương tử có lẽ bị cảm nắng. Đến ta cho nương tử ấn chút huyệt nhân trung liền tình. Minh Nguyệt khí lực lớn. Một tay đỡ chủ tử. Một tay đẩy Dương Mụ tức giận nói. Nương tử nếu gặp chuyện. Hầu gia nhất định không tha cho bà. Dương Mụ còn muốn nói gì đó. Ngoài viện tỳ nữ bỗng hô to. Chấm, nương tử, đại phu tới. Nương tử đây là làm sao? Không biết đây là chủ ý của hai người. Kinh hô một tiếng, kinh hãi chạy nhanh vào. Minh Nguyệt không thèm xem phản ứng của Dương bà mụ. Nhanh cùng ta đem nương tử về Chử Ngọc Huyền. Nhìn hai tỳ nữ mang ông Cảnh Vũ rời đi. Dương bà mụ cảm thấy mình không thể đứng yên chịu trận. Liền đi tới sân lão thái thái. Sân của lão thái thái cực yên tĩnh. Trong viện nhàn nhạt mùi Phật hương. Mỗi ngày lão thái thái đều niệm kinh cầu Phật. Không ai được phép quấy rầy. Dương mụ ước chừng đợi nửa canh giờ. Mới nghe thấy giọng lão phu nhân truyền từ trong ra. Vào đi. Dương mụ từ bên ngoài tiến vào. Vào trong phòng. Liền thấy một phụ nhân chừng 60 tuổi. Búi tóc hoa râm. Tướng mạo ôn hòa. Đứng trước tượng Phật. Đang thắp ba nén hương. Nâng nâng tay lên. Dương bà mụ hiểu ý. Lập tức tiến lên đỡ lão thái thái. Lão thái thái ngồi xuống. Tay vân về Phật châu. Giọng nói nhàn nhạt. Ông thị bên kia làm sao? Dương mụ lùi ra sau vài bước. Lại cúi đầu đáp. Hôm nay nương tử nói thân thể khó chịu. Không muốn cùng lão nô học lễ nghi. Lão nô nói vài câu nàng mới chịu rời giường. Học cũng chưa tới một khắc liền nói thân thể không thoải mái. Lúc ngất đi nô tỳ bên cạnh đỡ cực đúng lúc. Thực giống như đã chuẩn bị từ trước. Ý ngươi muốn nói ông thị giả bệnh. Lão thái thái mi tâm càng nhăn. Trên mặt lộ vẻ không vui. Dương mụ gật đầu. Sợ là ăn không được khổ. Học mấy ngày liền không chịu được. Tính kế muốn trốn. Thật sự giả bất tỉnh. Dương mụ dậy qua không đến 100 thì cũng mấy chục người. Một chút mánh khóe bà ta vẫn nhận ra được. Cho nên rất chắc chắn gật đầu. Lão nô chắc chắn. Lão thái thái vốn đối với nhi tức. Đến từ vùng biên cương sớm đã không thích. Lại nghe Dương mụ nói lời này. Sắc mặt liền trầm xuống. Hướng nô tỳ bên ngoài phân phó. Hỉ thước. Người đi Chử Ngọc Uyển truyền lời ta nói. Nương tử tỉnh liền để nàng đến đây. Nhi. Tôn tức. Cháu dâu đời thứ ba. Ngoài phòng truyền đến một tiếng. Dạ. Nhưng chốc lát. Hỉ thước quay lại. Lão thái thái cau mày nhìn nàng. Sao vẫn còn chưa đi? Hỉ thước đáp, tỳ nữ Minh Nguyệt bên cạnh nương tử cầu kiến. Lão thái thái cười nhạo. Ta cũng muốn nhìn xem chủ tớ này đang suy tính gì. Dứt lời nói, cho nàng ta vào. Nhìn thấy Minh Nguyệt đi vào liền khóc. Lão thái thái cùng Dương bà mụ ngẩn người. Minh Nguyệt ở chỗ lão thái thái bùm một cái quỳ xuống khóc. Nô tỳ cầu lão thái thái làm chủ cho nương tử. Lão phu nhân thấy tiểu nô tỳ khóc cũng không phải giả. Chớp mắt nhìn Dương mụ, nhận thấy sự hoài nghi trong mắt lão thái thái. Dương mụ âm thầm lắc đầu, tựa giống như muốn nói lão thái thái chớ tin lời nàng ta. Lão thái thái thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Minh Nguyệt, lạnh lùng hỏi, làm chủ chuyện gì, chả nhẽ ở hầu phủ còn có người bắt nạt chủ tử ngươi. Minh Nguyệt biết lão thái thái xem thường chủ tử nàng cũng nhịn không được. Nhưng sẽ không mặc kệ hai kẻ điêu nô là Dương mụ cùng Lý mụ bắt nạt nương tử nhà nàng. Nghĩ tới nương tử nửa tháng nay khó chịu đến suýt sinh non. Minh Nguyệt khóc cũng là thật. Ủy khất cũng là thật. Minh Nguyệt miên man nói. Sáng nay nương tử cảm thấy khó chịu. Dương mụ nói nương tử giả bệnh. Nương tử nuốt không trôi khẩu khí liền nhẫn nhịn xuống giường. Lau nước mắt lại nói. Đang cùng Dương mụ học lễ nghi. Nương tử chịu không được muốn nghỉ ngơi. Dương mụ nói phụ mệnh lão phu nhân. Nói tới nói lui đều nói nương tử một chút đều chịu không nổi khổ. Chỉ sợ lão phu nhân không vui. Còn muốn để nương tử làm lại lễ nghi mà căn bản nương tử làm không sai. Dương mụ là nghe theo phân phó của lão thái thái. Để ông thì ăn chút khổ. Nên liền không có sợ. Mở miệng mắng. Ngươi vậy mà đổ oan cho ta. Ta đây là vì muốn tốt cho nương tử. Ngươi lại đem tấm lòng của ta thành lòng lang dạ sói. Minh Nguyệt bỗng ngẩn đầu. Phẫn nộ trừng mắt nhìn lại. Kích động mắng. Mụ đàn bà thối nhà ngươi. Ngươi nói muốn tốt cho nương tử. Vậy mà lại cùng Lý bà mụ hại chủ tử suýt sinh non. Dương bà mụ cũng nổi giận. Mắng. Tiểu nha đầu nhà ngươi. Ta làm sao mà suýt nữa. Hình như kịp thời phản ứng lại lời nói của Minh Nguyệt. Đột nhiên dừng lại. Đồng tử co giật cực mạnh. Một tiếng. Ba đát. Vang lên. Phật châu trong tay lão phu nhân rơi xuống đất. Minh Nguyệt lau nước mắt kể. Đêm qua nương tử thấy máu. Liền tưởng quỳ thủy đến. Sáng sớm không được thoải mái. Hầu gia cũng bảo nương tử nghỉ ngơi. Nhưng bà mụ lại không chịu. Nàng tức giận chỉ Dương bà mụ. Bà luôn miệng kêu do lão phu nhân an bài. Thế mà lại âm thầm chèn ép nương tử. Trong mắt không có một chút tôn kính. Giống như bà mới chính là chủ tử. Chủ tử ta phải xem sắc mặt bà để làm việc. Dương bà mụ hoảng sợ. Vội vàng hướng lão thái thái quỳ xuống. Thanh âm run rẩy giải thích. Lão phu nhân. Lão nô thực sự không biết nương tử mang thai. Hơn nữa lễ nghi hôm nay còn chưa học được bao lâu. Câm miệng. Lão thái thái bỗng nhiên lạnh lùng quát lớn. Từ ghế đứng lên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn hai người dưới mặt đất. Bước nhanh ra ngoài. Cách trương.